Bá Võ Khai Hoang, chương 1008, tầng thứ 3, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, số người của Vô Tướng Thần Tông vào tầng thứ 2 là 240, tuy nhiên chỉ có 16 người của Vô Tướng Thần Tông có tư cách tiến vào tầng cuối cùng. Không phải là bọn họ không muốn, mà là không có cách nào. Không có thiên phú và tố chất cấp siêu thiên kiêu, sẽ không có tư cách bước lên. Các tế đàn trôi nổi kia. Trước kia, mỗi một lần bí cảnh đều có 3 đến 50 người có tư cách tiến. Vào tầng cuối cùng, lần này xem như tương đối nhiều. Sở Hy Thinh thật ra cũng thấy rất kinh ngạc. Không ngờ ngoài trận doanh của Vô Tướng Thần Tông ra, vẫn còn nhiều người. Có thể thu thập 100 viên thời gian huyết thạch để tiến vào tầng thứ 2. Như vậy, Sở Hy Thanh đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, quét mắt nhìn mọi người một chút. Chư vị đến sớm thật. Theo ta biết thì Kiếm Thị Phi Kiếm lão đệ đã đến đây từ 7 ngày trước, các ngươi không cảm thấy tẻ nhạt sao? Kiếm Thị Phi nghe vậy thì không khỏi hừ một tiếng, gương mặt tuấn tú đã đen như đáy nồi, đúng là hắn đã chạy đến đây từ 7 ngày trước. Không phải Kiếm Thị Phi không muốn ở ngoài thêm vài ngày, cô động càng nhiều sát lực hơn, chủ yếu là hắn lo lắng bị Sở Hy Thanh ngăn chặn. Chỉ cần tiến vào tòa tế đàn trôi nổi này thì sẽ không sao. Nơi này có thần lực của Trúc Quang Âm, cấm chỉ sát phạt. Thực lực người này có mạnh hơn, thì trước khi tiến vào tầng thứ 3, cũng không thể tổn thương hắn. Sau đó Sở Hy Thanh lại nhìn về phía tay phải của Kiếm Thị Phi, còn cả mi tâm của hắn nữa. Người hấp thu lực lượng của cự linh ba mắt kia, hy sinh rất lớn. Đấy, tay phải của Kiếm Thị Phi bây giờ đã không giống với tay người nữa. Cánh tay này nhìn như móng vuốt của thần lằn. Không chỉ cơ bắp cường tráng, đến mức ống tay áo cũng không chứa nổi, mà còn có một lớp vảy màu đen. Ngoài ra, nơi mi tâm của Kiếm Thị Phi cũng có một vết sưng nho nhỏ, nơi trung ương là một vết dọc nhỏ bé màu đỏ. Đây là cái giá khi hấp thu lực lượng cự linh. Trước khi phần lực lượng này tiêu hao đến gần như không còn, thì thân thể Kiếm Thị Phi vẫn sẽ phát sinh dị biến. Điều này sẽ khiến Kiếm Thị Phi trả giá đắt, không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của hắn, mà còn có thể quấy rầy việc hắn thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Thậm chí sẽ dẫn thi khí nhập thể, tổn hại tuổi thọ. Dù sau khi lực lượng này tiêu hao hết, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục bình thường. Sở Hy Thiên lại lướt nhìn qua những người khác trên các tế đàn trôi nổi. Hắn phát hiện hình thể của bọn họ cũng có biến hóa không nhỏ, chỉ là biến hóa nhiều hay ít mà thôi. Tình huống của Vô Tướng Thần Tông bọn họ cũng không khá hơn là bao. Cũng có 3 người như vậy, chính là Sở Mính và 2 đạo thị của nàng. Sau lưng Sở Mính có thêm 1 đôi cánh rơi xấu xí, trên mặt thì có thêm 1 chiếc khăn đỏ, như không dám gặp người. Sở Hy Thinh thì lại âm thầm cảnh giác, lòng thầm nói đám người này điên rồi. Tầng thứ 3 của bí cảnh quả thật là có rất nhiều đồ tốt, nơi này có 1 ít linh dược mà bên ngoài không có. Vấn đề là bọn họ cần phải trả giá nặng nề như vậy sao? Cần phải hấp thu lực, lượng của thi thể cự linh sao? Sở Hy Thanh lập tức hiểu ra, đây vẫn là vì giải thưởng ở vãng sinh thiên, có lẽ cũng có một bộ phận áp lực mà hắn tạo ra cho những người này. Trên mặt Sở Hy Thanh lại vẫn như thường, hắn khẽ lắc đầu, lời nói hàm chứa vẻ châm chọc, chà chà, mỗi một tên đều như quỷ vậy, các ngươi làm như vậy có đáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên mặt mấy người Bảo Kiếm Quách Nổ, Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm và vợ chồng Tiết Thị đều hiện lên vẻ trào phúng. Những người còn lại thì chỉ giữ im lặng. Việc này đúng thật là mất mặt xấu hổ, không có gì để nói nhiều. Nhưng có một người trẻ tuổi da đen như than, đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt lại lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Đáng giá, đợi đến khi chúng ta chém đầu người xuống, người liền biết có đáng giá hay không. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn người này một chút, sau đó liền nhướng mày nói. Người là dục giới đệ lục thiên Chí Ma Sơn. Hắn sợ hết hồn, người gọi là Chí Ma Sơn này là đệ tử dục giới đệ lục thiên, thực lực chỉ sau Huyền Vô Thượng. Tướng mạo vốn có của người này tuy không được xưng là anh tuấn, nhưng cũng coi là ngũ quan đoan chính. Nhưng Chí Ma Sơn bây giờ lại giống như dạ xoa truyền thế vậy. Sở Hy Thanh lập tức thuận tay kết ấn quyết, khởi xướng khiêu chiến với Chí Ma Sơn. Hắn đã không khởi xướng khiêu chiến trong 2 tháng rồi, bởi vì không có người ứng chiến với hắn, thần ân của những đối thủ kia của hắn đều không còn bao nhiêu, nhưng ngày hôm nay, Sở Hy Thanh lại có hứng thú đánh với người này. Khí tức của Chí Ma Sơn hơi cứng lại, sau đó lặng lẽ không nói gì. Cách chương